Ta thực sự siêu hung. Chương 288, Dũng khí thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là Hạ Phàm tấn thăng thiên nhân cảnh đến nay lần thứ nhất nghiêm túc xuất thủ âm đó hắn còn là vô thượng đại tông sư thời điểm liền có thể sụp đổ mất một tòa sơn, một tòa thành. Hiện nay càng là có thể không cần tốn nhiều sức, nhìn qua trước mặt tại Mạn Thiên trong bụi mù hóa thành phế tích bột mịn thiên môn, Hạ Phàm lại đứng lặng tại chỗ không có động tĩnh chút nào. Sau một khắc, một cái mông lung không rõ bóng người từ trong bụi mù lặng yên xuất hiện tại phía trước hắn. Nương theo lấy bụi mù dần dần tiêu tán, bóng người cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Hạ Phàm nhìn thấy một cái nam nhân, một cái tướng mạo oai hùng dáng người thẳng tắp tuổi trẻ nam nhân. Hắn người mặc một bộ màu xanh nhạt sạch sẽ y bào, cái kia trương góc cạnh rõ ràng mặt lộ ra cự người ngàn dặm lạnh lùng, lẻ loi độc lập ở giữa toàn thân đều tản mát lấy ngạo thị thiên địa khí thế mênh mông. Hai người đối lập mà trông, nhất thời ở giữa phảng phất cả cái thiên địa đều chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngươi quả nhiên còn sống. Hắn, nói ra, cái kia ngươi là cao hứng đây còn là thất vọng đây còn là hối hận đâu. Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói, đều không có, hắn nói, tâm cảnh không tệ lắm. Hạ Phàm đột nhiên cười khẽ một tiếng, quá khen, phản ứng của hắn vẫn y như cũ lãnh đạm. Ta gọi Bùi Huẩn, Hạ Phàm ngôn ngữ đơn giản nói, hiện tại, ngươi hài lòng sao? Bùi Huẩn tiện tay vung lên, nhất thời bao phủ tại sau lưng bụi mù toàn bộ đều tiêu tán không còn, hiển lộ ra bên trong cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Không có, còn chưa đủ. Hạ Phàm lắc đầu nói, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay? Bùi Huẩn tầm mắt tĩnh mịch mà nhìn xem Hạ Phàm nói. Hiện tại biết rõ sai rồi. Hạ Phàm buồn cười nói, phạm sai lầm đương nhiên phải tiếp nhận trừng phạt. Bùi Huẩn không vui không buồn nói. Nói đến đường hoàng, nếu là đổi những người khác ai có thể bức bách được các ngươi chủ động nhận sai. Hạ Phàm giọng mỉa mai nói, thế giới này vốn là chính là như thế. Bùi Huẩn nói, đúng vậy à, dù sao kẻ yếu không bất luận cái gì tuyển trạch cùng quyền lực chỉ có thể khuất phục tại cường giả dâm uy phía dưới. Hạ Phàm cười nhạo nói, chẳng lẽ thế giới của các ngươi không phải cũng giống như thế sao? Bùi Huẩn không có gợn sóng nói. Ngươi nói không sai, trẻ tuổi bên trong hai thời điểm ta luôn cho là mình có thể thay đổi thế giới, sau khi lớn lên ta mới hiểu được ngươi có thể không cho thế giới cải biến ngươi đã là một kiện rất đáng gờm sự tình. Hạ Phàm thản nhiên nói, làm nếu như ngươi có năng lực cải biến thế giới thời điểm, có năng lực đối thế giới không nói thời điểm, ý vị này ngươi cuối cùng có quyền tác phẩm tâm huyết ra bản thân muốn tuyển trạch. Kể từ đó, ngươi cùng chúng ta có cái gì khác nhau? Bùi Huẩn bất vi sở động nói. Không có khác nhau, nhưng ta xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ đi ức hiếp kẻ yếu. Hạ Phàm hững hờ nói, đáng tiếc thế giới này không phải một mình ngươi tạo thành, mà là từ ngàn ngàn vạn vạn muôn hình muôn vẻ người tạo thành. Cho dù thế giới cải biến không ngươi, ngươi cũng vô pháp cải biến thế giới này. Bùi Huẩn hờ hững nói, chí ít ta có thể dùng không thẹn với lương tâm. Hạ Phàm nhún vai một cái nói, cho nên ta đồng dạng không hối hận qua phái người giết ngươi. Bùi Huẩn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai bảo ngươi ta bản thân liền ở vào thiên nhiên đối địch lập trường đâu, ta có thể hiểu ngươi phái người giết ta, bởi vậy ta cũng hy vọng ngươi có thể lý giải ta ăn miếng trả miếng hủy diệt ngươi nhóm thiên môn. Hạ Phàm nhếch miệng lên nói, cái này sẽ để cho ngươi thành vì cả thế gian chi địch. Bùi Huẩn mặt không đổi sắc nói, ta tại nhân gian vô địch làm gì phải sợ. Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh nói, nhân gian vô địch sao? Ta muốn thử xem, nói ra câu nói này về sau. Bùi Huẩn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Hạ Phàm trước người, đồng thời tay bấm kiếm chỉ liền điểm hướng Hạ Phàm mi tâm. Một khắc này, không khí chung quanh đều trở nên ngưng trệ đặc dính, thời gian đều dường như xa vào đứng im, mà Hạ Phàm tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Huẩn kiếm chỉ từng khúc tới gần mình mi tâm. Cái này một chiêu, không sai. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Phàm hời hợt dùng hai ngón tay kẹp lấy Bùi Huẩn cách mình mi tâm chỉ có nửa tấc kiếm chỉ. Nhưng đối với phiến thiên địa này lý giải và nguyên khí vận dụng, ngươi lại cách ta còn kém xa lắm. Vừa dứt lời, không thấy Hạ Phàm xuất thủ, Bùi Huẩn liền hư hư thực thực lọt vào một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cường đại cho bỗng nhiên đánh bay ra ngoài. Mặc dù chúng ta cùng là thiên nhân cảnh, có thể đến cái này cảnh giới, chúng ta so lại là người nào càng hiểu hơn thiên địa quy tắc cùng vận dụng, hiển nhiên, ngươi lý giải tầng độ còn chưa đủ. Giữa không trung, Hạ Phàm đột nhiên xuất hiện tại Bùi Huẩn bên cạnh người. Hắn giơ tay lên đao, mặt không thay đổi liền hướng phía Bùi Huẩn chém xuống. Bùi Huẩn vô ý thức hai tay bảo hộ ở lồng ngực. Kết quả, làm Hạ Phàm cổ tay chặt đụng chạm lấy chính mình hai tay sát na. Hắn tựa như đồng đạn pháo hung hăng rơi đập tại ngọn núi ở giữa, chỉ một thoáng đập ra một cái phương viên vài dặm hố to, toàn bộ dãy núi đều lại lần nữa chấn động kịch liệt lắc lư. Ta tại nhân gian vô địch có thể không phải mình tự biên tự diễn, nếu là ta hoàn toàn buông ra chính mình hạn chế, giữa thiên địa đều sẽ rốt cuộc dung không được ta. Hố to bên trong, Hạ Phàm cúi đầu nhìn xuống nằm trên mặt đất khí tức yếu ớt Bùi Uẩn nói. Ta nghĩ, ngươi là có thể lý giải ta ý tứ. Đương nhiên, Bùi Uẩn mở to lỗ trống hai mắt nói. Cho nên đây cũng là ta cần chữa trị căn nguyên nguyên nhân, như không căn nguyên tồn tại, chúng ta tương lai cũng không biết nên đi nơi nào. Ngươi không sợ thiên nhân lại lần nữa hàng thế sao? Hạ Phàm nghi ngờ nói. Theo ta được biết một lần nữa chữa trị căn nguyên đều sẽ không lại là nguyên lai căn nguyên, hơn nữa tại Vân Tiêu Điện vị kia chết đi về sau, hắn nhóm cũng triệt để mất đi chúng ta thế giới này nói tiêu ý vị này thế giới của chúng ta đều sẽ có một cái mới tinh tương lai. Bùi Uẩn tầm mắt vô thần nhìn qua đỉnh đầu bầu trời xanh thăm thẳm nói. Tân tương lai sao? Hạ Phàm chắp hai tay sau lưng đồng dạng nhìn về phía thiên không nói. Nếu ngươi nhóm lại gặp gỡ thế giới khác kẻ xâm nhập đâu? Cái này lại như thế nào đâu? Chẳng lẽ thế giới của chúng ta cứ như vậy vĩnh viễn ngăn cách trì trệ không tiến sao? Cho dù tương lai chúng ta có thể phát triển ra huy hoàng văn minh, có thể mất đi đến từ ngoại giới kích thích cuối cùng thế giới của chúng ta đều lại biến thành một đầm dần dần khô tịch tử thủy, lại không cái gì tương lai có thể nói. Bùi Uẩn ngữ khí đạm mạc nói. Dân cờ bạc sao? Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không phải cực mà là chúng ta cần dũng khí đi trực diện xa lạ tương lai, đến mức chúng ta chính là thế giới này mở đường người. Bùi Uẩn nói, nhân loại tán ca là dũng khí tán ca, nhân loại vĩ đại là dũng khí vĩ đại. Hạ Phàm biểu lộ cảm xúc nói, ta không biết lựa chọn của các ngươi chính xác hay không, nhưng ta bội phục ngươi nhóm làm ra cái lựa chọn này. Ngươi hội hận ta sao? Vì cái gì muốn hận? Bùi Uẩn quay đầu nhìn về phía Hạ Phàm nói, ngươi biết rõ ta vì sao lại tuyển trạch đứng ra sao? Dù là ta biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, dù là ta biết rõ chính mình hội chết tại trong tay của ngươi, có thể ta y nguyên nghĩa vô phản cố đứng dậy. Vì cái gì? Hạ Phàm không chút nghĩ ngợi nói, cách chương.